Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, trừ một tiếng trấn Kim Long. Hèn mọn, tụ bảo lâu đế tử Vương Khai. Mời, theo Vương Khai đăng nhập Thanh Long Sơn. Từ trên núi, nghênh đón một vị thanh niên nam tử. Da thịt kim lân trải rộng, song đồng kim quang lóng lánh. Một thân kim sắc chiến giáp, đai lưng kim đao. Ánh mắt tràn ngập khinh thường quét Vương Khai một chút. Tuy nhiên biết được này Kim Long chi trước có ý đổi giọng, nhưng Vương Khai cũng chưa qua để ý nhiều. Nhân tộc tại Long tộc trong mắt thường thường đều là hạ đẳng hèn mọn, như muốn thay đổi cũng chỉ có khiến nhân tộc bao trùm tại Long tộc phía trên. Hiện tại xem ra sợ là không người nào có thể làm đến. Nhưng này loại khinh thường cùng ánh mắt chán ghét lại là để Vương Khai nhướng mày, không khỏi nhún vai, có chút hí ngược cười nói: Kim sắc loài bò sát, người có thể tự nhận tài trí hơn người, xem nhân tộc vì thấp các loại chủng tộc, dù sao cái kia cũng chỉ là ngươi các ngươi đơn phương tự cho là đúng thôi. Bất quá, người có phải hay không chán sống rồi dám tại bản thiếu mặt trước như thế trang bức bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Kim Long nam tử sắc mặt một lãnh. Bàn tay màu vàng óng đặt tại bên hông trên kim đao hơi nắm chặt, nhưng đến sau cùng cũng là không có thể đem rút ra. Vương đế tử hiểu lầm, bản thánh vương cũng không có cái kia chờ kỳ thị chi ý. Tộc trưởng có thể mệnh bản thánh vương trước tới đón tiếp, tự nhiên là nhất lớn lễ phép, mong rằng vương đế tử chớ có nhiều nghĩ. Thanh niên nam tử lãnh lãnh nói, tuy nói là tại bồi tội, nhưng bộ dáng kia biểu lộ hoàn toàn giống như là đang thị uy, mà lại đem thánh vương hai chữ cắn đặc biệt nặng. Vương Khai nghe vậy lập tức xùy âm thanh cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, đầy mặt ngoạn vị từ bên cạnh hắn đi qua, phảng phất tùy ý cười hỏi: Cái kia không biết các hạ danh hào vì sao? Cái kia thanh niên nam tử gặp Vương Khai một lời mang qua, toàn bộ làm như là hắn sợ, lúc này càng ngạo nhiên nói ra: Kim Long tộc đệ thập bát điện, phó điện chủ, Long Huy. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai bước chân dừng lại, mãnh liệt nhiên xoay người lại, sắc mặt hắc trầm theo dõi hắn, cắn răng cười lạnh nói: 18 điện trả lại ngươi mỗ mỗ chỉ là một cái phó điện chủ, ngươi có gì tốt trang bức, ngay cả cho bản thiếu kéo xe cũng không xứng, còn không quỳ bên dưới ông. Phù phù, trong khoảnh khắc, một cỗ hùng hồn đến cực điểm khủng bố uy áp quét sạch mà ra. Lúc này chấn cái kia Long Huy miệng phun máu tươi, hai chân tùy theo mềm nhũn, trực tiếp quỳ bái tại Vương Khai mặt trước. Rát băng, rát băng, làm nhục như vậy, thân là Kim Long tộc 18 điện phó điện chủ, làm sao có thể nhẫn? Lúc này cắn chặt hàm răng rát băng rung động, dày đặc nói ra: Hèn mọn nhân loại, bên dưới các loại chủng tộc, tại Thanh Long Sơn cũng dám làm càn như thế, người nghĩ tới hậu quả sao? Ha ha, như thế ngôn ngữ, vừa rồi ngươi liền rất muốn nói đi hèn mọn nhân loại. Hiện tại đang đứng tại mặt của ngươi trước, bên dưới các loại chủng tộc bản thiếu, đang tiếp thụ lấy ngươi quỳ bái. Hỏi, ngươi chỉ là loài bò sát một đầu, từ đâu tới lá gan, lại dám cùng bản thiếu trang bức? Vừa mới nói xong, Vương Khai đột nhiên nâng lên nhất cước, màu xanh chiến khí bao trùm trên đó, không lưu tình chút nào đá vào Long Huy mặt môn. Choàng, ầm, ầm, chỉ gặp cái kia Long Huy mặt môn lúc này bị đạp vỡ nát, thân thể tức thì bị sức lực lớn kéo theo ngửa mặt bay ngược mà đi, ngã xuống tại chân núi dưới, đều là đem mặt đất quẳng rung ra nhất đạo hố sâu. Khí tức chính là yếu ớt đến không thể nghe thấy cấp độ. Đây là Vương Khai có ý lưu thủ hậu quả. Nếu không, cái kia Long Huy há có thể còn có khí tại? Tốt một cái Kim Long tộc, vừa mới nói nhảm hết bài này đến bài khác, nói nhất định lấy lễ để tiếp đón, lại cho bản thiếu tìm đến cái như thế không nên ép mặt phế phẩm. Thật coi bản thiếu tính khí rất tốt sao? Nhanh chóng cho bản thiếu thay cái địa vị cao một chút tới dẫn đường. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn qua thanh phía trên ngọn Long Sơn, nghiêm nghị quát lớn: Âm thanh trong nháy mắt chính là vang chấn tại toàn bộ Thanh Long Sơn. Chấn trong đó bộ phận yếu tại Thánh Vương cảnh giới Kim Long cường giả. Tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất, cho dù là Thánh Vương cường giả, giờ phút này đều là thân thể lung la lung lay, khóe miệng máu tươi chảy ra. Cũng chỉ có Thánh Hoàng cảnh giới cùng cao hơn cường giả mới có thể chống đỡ được. Như thế uy áp, cái kia Vương Khai lại đạt đến Thánh Hoàng chi cảnh. Đông đảo Kim Long tộc cường giả, bất luận thế hệ tuổi trẻ vẫn là thế hệ trước cường giả, không khỏi là sắc mặt đột biến. Chỉ trước có thể biết rõ Vương Khai người này, hay là bởi vì Phượng Hoàng tộc bên dưới sát Vương lệnh. Nếu không, ai sẽ biết Vương Khai là ai? Nhưng cho dù đã biết Vương Khai sự tích, cũng không có bao nhiêu Kim Long tộc cường giả nhìn với con mắt khác. Dù sao kết quả là cũng chỉ là thánh nhân cảnh giới thôi. Không cần để ý, nhưng bây giờ, ở đâu là thánh nhân, rõ ràng là thánh hoàng. Cho dù lật lấy hết Kim Long tộc nội thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ thánh tử thánh nữ hai vị bên ngoài, những người còn lại đều tuyệt không phải Vương Khai đối thủ. Dù cho là thế hệ trước Kim Long tộc cường giả, Vương Khai cũng có thể cùng khiêu chiến một trận chiến. Bá bá bá, trong khoảnh khắc, chỉ gặp chân núi bốn phía xuất hiện vô số thân ảnh. Đều là Kim Long tộc cường giả, thế hệ tuổi trẻ cùng thế hệ trước, chỗ nào cũng có, chỉ bất quá, ngay trong bọn họ thế hệ tuổi trẻ cường giả, giờ phút này đều là sắc mặt khó coi, khóe miệng vẫn có treo vết máu, trong đó bộ phận Thánh Vương, đồng dạng khí tức hơi có vẻ phù phiếm, hoàn toàn là bị Vương Khai vừa mới cái kia một cuống họng cho chấn. Ba ba, Ngưu Già Thiên thấy thế thẳng phì mũi. Quay tròn chuyển động con mắt, nhếch miệng úng thanh cười nói. Hắc hắc, Vương tiểu tử, ngươi cái này bức trang, Ngưu gia rất ưa thích. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn lấy những cái kia đến đây Kim Long tộc cường giả. Nhàn nhạt nói, nghênh đón bản thiếu, không cần đến nhiều như vậy. Tuy nhiên ngươi các ngươi đã tới, bản thiếu tự nhiên rất cảm giác vui mừng. Đi ra một vị cho bản thiếu dẫn đường đi. Ân, giá đỡ thả muốn thấp. Không phải vậy, người các người có thể nhìn xem chân núi bên dưới tên ngu ngốc kia hình dạng. Dùng để làm một chút tham khảo đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Đông đảo Kim Long tộc cường giả nghe vậy, đều là thần tình tức giận vạn phần. Tới đây. Nhưng cũng không phải là vì nghênh tiếp, mà là muốn nhìn một chút, tụ bảo lâu đế tử Vương Khai đến cùng có gì năng lực. Dám tại Kim Long núi như thế làm can, hèn mọn nhân loại, bỏ qua đến, ông, chỉ gặp trong đó một vị thanh niên nam tử vừa muốn mở miệng. Lại là lời nói đến một nửa, liền bị Vương Khai lật tay lấy ra chu thần bút vạch một cái. Khi tam đạo, bỏ qua đến, chữ viết vẽ ra. Cái kia thanh niên nam tử nhất thời nằm sấp nằm trên mặt đất. Lăn lộn vòng vòng bò tới. Đây là linh đạo phù tu. Tại Côn Bằng tộc, đối phó Côn Bằng đế tử. Bắt cóc Côn Bằng đế nữ sử dụng chiêu số. Nguyên lai nghe đồn đều là thật. Không những ở Khổng Tước tộc kéo ra đế nữ phản tổ huyết mạch. Sau lại bắt đi Côn Bằng đế nữ. Đả thương nặng Côn Bằng đế tử. Càng là đánh cắp kim xí đại bằng tộc kim vũ quả 10 khỏa. Còn khinh bạc đã là thánh vương đỉnh phong cảnh nhược yên đế nữ. Đông đảo Kim Long tộc cường giả nhìn thần tình càng âm lãnh. Đáy lòng càng là nổi giận vạn phần. Lại làm sao tự biết cũng không phải là Vương Khai đối thủ. Cho dù động thủ, cũng sẽ rơi cái mặt mũi mất hết bị nhân loại trêu đùa hạ trang. Long tộc cao ngạo, không cho phép bị nhục nhã. Vương đế tử, người như thế cách làm, có phải hay không có chút quá mức? Bạch, chỉ gặp một vị ông lão tóc vàng đạp không mà đến. Thân xuyên kim sắc long bào, trong tay nâng một cây kim sắc cờ lớn, khuôn mặt lãnh nhiên trợn mắt nhìn, quanh thân càng là tràn ngập túc sát chi tức. Cửu điện chủ, đông đảo Kim Long tộc cường giả thấy thế nhao nhao thần sắc vui vẻ. Vội vàng bên trên trước cung kính ân cần thăm hỏi. Thoáng qua thì là một bộ âm lãnh xem trọng hí như vậy nhìn về phía Vương Khai. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.